Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, mất vào tay giặc công chúa. Lori Vương tại phòng tiếp khách tiếp kiến Alcivon Vương. Ồ, thế nào, ngươi là không phải tại đối phó nhân loại sao? Còn là nói, ngươi ngay cả ta đều đi ra cỡ trung vị diện cũng không phòng giữ được. Lori Vương cười lạnh, xin cho thủ hạ lui ra. Chloe nói, lý do, ta muốn bàn một cái bí mật. Nha, người con gái lớn có thể lưu lại. Đầy bụng lẩm bẩm Lori Vương vẫn làm theo. Chợt, Chloe mở ra chính mình mặt nạ. Thật không nghĩ tới, lấy hung ác nổi danh Cronus Alcivon, lại là một nữ ma. Lori Vương đại công chúa toàn thân bị một bóng ma khỏa bảo bọc. Ở trong bóng tối bật cười, ta cũng không nghĩ đến, lấy mưu lược nổi danh Lori Vương lại là ta đồng bạn. Lori Vương trên mặt cứng lại, có ý gì? Ali là để cho ta truyền lời, ta trải qua rất vui vẻ. Chủ nhân làm cho ta một cái hình trái tim dung nham ao chiếu cố tiểu dương bọn họ. Chấm ngoặc kép, Chloe Go, nói đầu tiên để cho Lori Vương phụ nữ run lên trong lòng. Alifala hỏa hệ nguyên tố ma pháp ở ma giới chính giữa. Cũng là cao cấp nhất, ngoại trừ Lori người nhà. Không có ai biết, đường đường liệt diễm ma nữ Alifala, nàng chân quý nhất đồ vật, lại là nội chú ở nàng pháp trượng bên trong liệt diễm con cừu. Nắm giữ một cái không chứa ma giới độc tố, do thuần túy nhất hỏa nguyên tố cấu trúc hình trái tim dung nham trì. Để cho liệt diễm con cừu đi nghỉ ngơi, là nàng lớn nhất mơ mộng. Lời này có thể từ Chloe trong miệng nói ra, chỉ có thể huyền mỹ chứng minh, nàng đúng là khổng hư phái tới. Lori Vương thật là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không nghĩ tới nhân loại thấm vào lực, lại đến trình độ này. Bởi như vậy, sau này liên quan đến hắn chuyện gì cũng liền dễ dàng hơn. Lori Vương một mặt bình tĩnh, làm bộ như không hiểu. Tiểu nữ Alifala đã bất hạnh bị bắt, đó là ta sỉ nhục. Ngươi không cần nói, Chloe ngược lại là quang côn, trực tiếp dựa theo phân phó. Mở miệng nói, khổng hư để cho ta cho ngươi biết, ngươi thật sự công lược Heman vị diện, là thuộc về năm đó tàn thứ phẩm. Hàng ngũ hào là xoe 9987. Chỉ cần dùng phong nguyên tố mãnh công hồi ba, đường, là có thể rất nhanh phá giải hết hệ thống phòng vệ. Đạt được quyền hạn tối cao, Lori Vương phụ nữ cũng không còn cách nào che giấu trong lòng kinh hãi. Trên mặt rốt cuộc lộ vẻ xúc động, lần này ma tộc xâm phạm, cố nhiên là hướng nhân loại tuyên chiến, tranh đoạt địa bàn. Ma tộc nội bộ đồng dạng là ma vương môn đối với mấy cái này đại lĩnh chủ thừ. Lori Vương coi như thực lực tương đối cường đại lĩnh chủ. Lần này phân đến ba cái vị diện công lược quyền hạn. Nhưng có bắt hay không được hả? Lúc nào bắt lại, đây chính là khảo nghiệm. Sơ sót một cái, giống như những tam lưu đó lĩnh chủ như vậy, đoạt tiểu hình vị diện lại bị khổng hư đuổi ra ngoài. Không chỉ chính mình mất thể diện, ở ma giới bên trong cũng sẽ bởi vì thất bại mà danh tiếng hạ xuống. Đưa tới một hệ liệt hỗn loạn, kia 10 ném vị diện tiểu lĩnh chủ, đã không ngừng bị đến từ bộ hạ cùng hàng xóm khiêu chiến. Khổng hư làm như thế, không thể nghi ngờ là giúp người đang gặp nạn, đồng dạng là cho Lori Vương lập bang tay. Lori Vương cho con gái lớn một cái ánh mắt. Con gái lớn sau khi đi ra ngoài, vài chục phút trở về. Cha, con đường là đúng còn lại chính là hết sức công phu. Trong khoảng thời gian này một mực ở ngồi chơ, nhìn nhau đôi vương, cũng len lén thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, chúng ta nói một chút. Lori Vương mở miệng, thế gian này không có thứ năm tồn tại. Biết đôi vương đạt thành giao dịch gì? Cùng lúc đó, Alicia đại quân vừa vặn bị Chloe dự thiết cho hố ra một mặt huyết. Khôi minh giáp phát sáng đế quốc tinh nhuệ. Lúc này cho dù không có té chết, cũng quẳng cái mắt bốc kim tinh, kêu thảm thiết không ngừng. Cái này còn là không phải thảm nhất. Những người may mắn còn sống sót lập tức gặp phải số lớn lột da người vây công. Những thứ này có móng vuốt sắc bén quái vật. Từ mê cung mỗi cái dự thiết tốt hẹp hòi trong địa đạo bò ra ngoài. Rất nhiều lối đi, chỉ có nhân loại tiểu hài tử mới có thể chui ra ngoài. Lột da người là đi lại không trở ngại. Bọn họ khoác nhân loại vỏ ngoài, hoặc tàn phá, hoặc hoàn chỉnh, phối hợp với bọn họ nhọn nanh vuốt. Ở trong bóng tối càng lộ vẻ kinh khủng. Đế quốc tinh nhuệ đụng phải cực kỳ lúng túng tình cảnh. Bọn họ huấn luyện lâu dài là trường kiếm. Ở sụp đổ mê cung loại này hẹp hòi địa hình chung, trường kiếm căn bản không thi triển được. Một cái va chạm là có thể để cho bọn họ lộ ra sơ hở chí mạng. Mê cung các nơi cũng xuất hiện tương tự tình cảnh. Một cái bạch ngân cấp kỵ sĩ, bởi vì té gãy chân ảnh hưởng hành động hoặc là trường kiếm mất thăng bằng, rút tay ra không đến bên dưới, bị thanh đồng, thậm chí còn hắc thiết cấp lột da người quần đấu giết chết. Alicia cũng đụng phải lột da người rồi. Mới đầu nàng tùy tiện giết chết địch nhân, sau đó nàng đụng phải ngoài ý muốn. Khi nàng nhìn thấy một đám thét lên, mặc quần áo dân dã nhân loại xông lại lúc, vẫn chưa tỉnh hồn nàng giơ lên chính mình trường kiếm. Mấy đợt kiếm quang thoáng qua, nàng lại hoảng sợ phát hiện, chính mình ở trong bóng tối giết chết căn bản là không phải lột da người, mà là nhân, chính cống thuần khiết nhân loại. Móc ra đắt tiền ma pháp đăng, công chúa lập tức bị bọn họ đỏ thẫm máu tươi hù dọa. Nằm trong vũng máu đàn bà và lão nhân thi thể, không ngừng kích thích nàng tâm linh. Không, này là không phải thật. Đang lúc ấy thì, cách đó không xa truyền đến thanh âm quen thuộc. Điện hạ, ngươi đang ở đâu? Charona, ta ở nơi này. Alicia thoáng cái tìm tới có thể an ủi mình người. Charona, nàng cận thị, từ nhỏ theo nàng lớn lên, khuê mật một loại tồn tại, đang đá lửa cháy đem Charona men theo ma pháp đăng ánh sáng. Khẩn trương tìm tới thời điểm, Alicia tại chỗ sẽ khóc đi ra. Ôm Charona, ta giết người, lỡ tay giết bình dân. Ta có tội. Cảm thụ Charona quen thuộc thân hình, mùi, thanh âm, Alicia đột nhiên cảm thấy thật ấm áp, thật an toàn, bất kể kiếm của nàng pháp cùng chiến lược như thế nào xuất sắc. Nàng cuối cùng là một cái ở trong thâm cung lớn lên. 16 tuổi mới bị cho phép rời đi vương cung công chúa điện hạ. Coi như là thi thể, nàng cũng là đến hoan vị diện sau mới gặp nhau lần đầu. Chưa từng gặp chân chính chiến đấu, nhất thời nửa khắc đối với mình thất thủ giết lầm nhân. Cái loại này cảm giác áy náy để cho nàng vô cùng hốt hoảng. Ngay vào lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy gáy đau xót. Ngay sau đó một trận mãnh liệt cảm giác tê dại nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Nàng phát hiện mình ý thức đang ở nhanh chóng trở nên đạm bạc. Charona, ta bị cái gì cắn gáy? Mơ hồ đang lúc, nàng nghe được Charona tiếng khóc. Thật xin lỗi, điện hạ, thật xin lỗi, là nàng buộc ta. Sau đó, công chúa thấy được cái kia, nàng, Clobber nữ bá tước. Lại là ngươi, ha ha, là ta, tại sao? Bởi vì, ta nhìn chúng ngươi rất lâu rồi. Clobber nữ bá tước liếm liếm nàng diêm rúa môi đỏ mọng. Liền cái tiểu động tác này. Công chúa đột nhiên thấy nàng trên cổ họng lại có trước thật sự không từng có quá cục xương ở cổ. Họng, có thể ác nhân yêu. Công chúa mất đi ý thức. Ngày này, Taurus cùng Rap hai lớp công chúa Alicia, thất thủ ở hoan vị diện tin tức, truyền khắp toàn bộ nhân loại thế giới cao tầng, kích thích vô số đại lão thần kinh. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.